Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đêm đen sát khí vọt lên. Cảm tạ cởi chuồng ZZ, Enerier, thư hữu 20180-6020-7270-6792. Đen gạo ra, thư hữu 201.702.130.007.023-60. Hoàng Hà ẩm nhóm bằng hữu bình luận sách cùng phiếu đề cử vé. Quyển sách mang Giêsu phía dưới bảng. Tình huống không rõ, hô cầu tất cả vị bằng hữu nhiều hơn tới trước cứu hỏa. Tiếp tục ủng hộ không mập, Lưu Phúc Thông lần lượt Hàn Sơn Đồng ngồi xuống, để cho Liễu Long An cùng Hồ Tuyết ngồi cùng một chỗ. Hắn đứng lên nói, lão gia tử cùng ta đại ca đều không muốn quấy rầy chúng ta. Để chúng ta tại Hoa Hướng Dương sảnh đơn độc mở ra một bàn. Dạng này tốt nhất, ta vừa đúng cùng Liễu huynh đệ thoải mái uống. Bên cạnh bàn hai nha hoàn rót rượu, hai nha hoàn châm trà, còn có 3-4 cái nam bộc, đem đến tiếp sau món ăn mang lên cái bàn. Liễu Long An thấy to lớn rượu chén rượu, cái đầu tựa như chén nhỏ đồng dạng, toàn thân xanh biếc, ôn nhuận trơn trượt, là ngọc thạch điêu khắc thành, bích sắc bên trong, chiếu ra không ít đốm đen, uốn lượn giống như đoàn đoàn bút tích. Lưu Phúc Thông nói, Liễu huynh đệ, nhưng đã từng thường dùng chén dạ quang uống rượu. Liễu Long An cười nói, chén dạ quang, danh tự đều là lần đầu nghe được. Hàn Sơn Đồng ngâm tụng nói, bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn ẩm tì bà tức khắc thúc. Túy Ngọa Sa Trường Cun chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, lại đối Liễu Long An cười nói, huynh đệ, ca ca là sư phụ hắn đều vô dụng cái này chiêu đãi qua ta. Lưu Phúc Thông áy náy nói, sư phụ không uống rượu, tự nhiên là không có lấy ra tới dùng. Tới, chúng ta chúc mừng các ngươi kết trở thành huynh đệ, mọi người cạn một chén. Liễu Long An cùng hắn lân cận, gặp hắn uống cạn, cũng liền uống xong, thầm nghĩ, người ta nhiệt tình như vậy, nhất định thật tốt cùng hắn uống đến cao hứng. Hồ Tuyết ngồi tại hắn một bên kia, cấp bách cho hắn kẹp một đũa đồ ăn, thả ở trước mặt hắn trong đĩa, nhìn trộm nhìn xem Lưu Bạch Lộc, gặp nàng cũng ngay tại cho Hàn Sơn Đồng gắp thức ăn. Lại nhìn sang Long Lý, gặp hắn giả bộ như quân tử khiêm tốn, không dám làm càn ăn nhiều. Trong lòng cười thầm, Long Lý tuy là tham ăn, cũng là hiểu được lễ nghi, không cho chúng ta mất mặt. Chỉ chốc lát sau công phu, Lưu Phúc Thông liền cùng Liễu Long An uống 7-8 chén rượu. Nha hoàn đang muốn rót rượu, Lưu Phúc Thông ngăn lại, đối Liễu Long An nói, Liễu huynh đệ không chỉ hào sảng, hơn nữa lượng lớn, cùng ngươi uống rượu, thật sự là đã nghiền. Ta muốn đổi thành tô, không biết huynh đệ có nguyện ý hay không? Liễu Long An đáp ứng một tiếng, tốt, chợt nghe Hồ Tuyết nói ra, ta không muốn để cho ngươi uống nhiều như vậy. Hàn Sơn Đồng sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, như thế quan tâm, ta huynh đệ thật sự là có phúc lớn. Nói xong hướng bên cạnh liếc qua, thấy Lưu Bạch Lộc chính giữa yên tĩnh mà nhìn mình, liền cúi đầu dùng bữa, không nói thêm gì nữa. Lưu Phúc Thông cũng cười nói, đệ muội cái này nói chuyện, nói đến ta tốt xấu hổ, ta cũng không biết như thế nào cho phải. Liễu Long An cũng thấy 10 điểm chật vật, nhưng biết rõ Hồ Tuyết là không nỡ chính mình, sao có thể trước mặt mọi người bác nàng hảo ý. Ngay sau đó nói đùa, hôm nay mọi người đều rất cao hứng, vạn mong nương tử giơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta uống đến tận hứng đi. Hồ Tuyết liếc nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn như thường, không có chút nào men say, thầm nghĩ, không biết hắn tửu lượng vì sao lớn như vậy. Vậy liền để bọn hắn lại uống nhiều đi, ta tại bên cạnh lúc nào cũng nắm chắc, gặp một lần không tốt. Hừ. Ta nhưng bất chấp tất cả, lập tức liền cắt ngang các ngươi. Ngay sau đó gật đầu nói, ta nói là, ta không muốn để cho ngươi uống nhiều như vậy. Thế nhưng ngươi xem Lưu đại ca như thế hào tình vạn trượng. Các ngươi liền cần đổi thành tô lại uống. Lưu Phúc Thông nghe xong, cao giọng cười to, nói, Liễu huynh đệ, đệ muội chẳng những ôn nhu quan tâm, hơn nữa nhạy bén vượt trội. Các ngươi thật sự là thần tiên thân thích lữ, làm cho người hâm mộ a. Quay đầu hướng nha hoàn nói, nhanh đổi tô. Nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đem chén dạ quang thu hồi, lấy ra hai cái men màu sắc chén xanh, lại đều nhất nhất đổ đầy rượu đế. Liễu Long An nói, Lưu đại ca cùng chúng ta bèo nước gặp nhau, chẳng những giúp chúng ta đánh chạy ác ôn, hơn nữa mang ta gặp đến đại ca, ta đại biểu ta đại ca, kính ngươi một bát. Nâng bát uống một hơi cạn sạch. Lưu Phúc Thông cũng là một cái uống cạn. Hai người ngươi tới ta đi, lại uống tầm 10 bát. Lưu Phúc Thông tuy là hưng phấn dị thường, nhưng dần dần cái lưỡi cắt tóc cứng rắn, gót chân như nhũn ra, rõ ràng đã say mềm say bí tỉ. Liễu Long An cũng đã sắc mặt nhuận công, trong đầu có chút phiêu hốt. Hồ Tuyết nhìn một chút Hàn Sơn Đồng, thầm nghĩ, hai người đã tận hứng, làm đại ca thế nào cũng không nói câu nói, nhất định để ta cái này làm đệ muội cản trở sao. Chợt thấy Hàn Sơn Đồng theo Lưu Bạch Lộc trước mặt cầm chén lên tới, thay nàng bới thêm một chén nữa canh hạt sen, lại nhẹ để nhẹ ở trước mặt nàng. Lưu Bạch Lộc chăm chú Hàn Sơn Đồng, lạnh nhạt trong mắt ẩm ướt lên. Hồ Tuyết trong lòng ghen tị nói, xem đem hai người kia tốt, ngươi kẹp một đũa đồ ăn, ta hồi báo một chén canh. Bên mặt lại gặp Liễu Long An hướng hắn đại ca giơ lên bát tới, thầm nghĩ, ta ngàn dặm xa xôi tìm tới hắn, ngày ngày đau lòng như vậy hắn, hắn dĩ nhiên theo không cho ta kẹp một đũa đồ ăn. Nhớ tới cái gì, nương tử, cái gì, đệ muội, tất cả đều là giả, không khỏi trong lòng chua chua, đối Liễu Long An kêu lên, đi, đừng uống. Tất cả mọi người là sững sờ. Hồ Tuyết lập tức phát giác chính mình thất thố, cấp bách ngòn ngọt cười, ôn nhu nói, ai nha Long An, Lưu đại ca đều không khuyên giải rượu, ngươi cũng đừng uống nữa, ngươi uống nhiều quá, ta nhưng làm sao bây giờ nha. Liễu Long An đột nhiên cảm thấy, Hồ Tuyết lập tức biến thành Hồ Thiến Hề, thầm nghĩ, trách không được hai ngươi người tình, nguyên lai đều là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ bất quá, cái này Hồ Tuyết tựa hồ thật thà một chút. Lưu Phúc Thông nói, đệ muội là tốt đệ muội, liền là chung quy ngăn ta uống rượu không tốt. Hàn Sơn Đồng cười nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, các ngươi hai anh em đã tận hứng, liền uống nhiều như vậy đi. Lưu Phúc Thông đem bát rượu vừa để xuống phục trên bàn, đánh lên tiếng ngáy, hắn lại ngủ thiếp đi. Hàn Sơn Đồng đối Liễu Long An cười một tiếng, Phúc Thông là tính tình bên trong nhân, theo ngươi uống đến hưng khởi, ngươi xem đều uống say. Lại đối Lưu Bạch Lộc nói, Bạch Lộc, ngươi cùng bọn nha hoàn đem hắn đỡ trở về, chúng ta trở về hậu hoa viên. Nói xong đứng dậy, đi tới Lưu Phúc Thông bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn nói, Phúc Thông, chính mình có thể đi sao? Lưu Phúc Thông đứng lên, đông nhìn tây xem, ánh mắt tìm tới Liễu Long An, nói, Liễu huynh đệ, thật, không có theo ngươi, uống đủ. Liễu Long An nói, ngày khác chúng ta lại uống. Mấy nha hoàn bên trên tới đỡ lấy Lưu Phúc Thông, tặng hắn trở về chỗ mình ở. Hàn Sơn Đồng nguyên bản cũng ở tại hậu hoa viên tiểu viện, ngay sau đó cùng Liễu Long An cùng đi trở về phòng. Hắn thấy Liễu Long An uống nhiều rượu, liền không lại quấy rầy, hướng đi đối diện nhà trệt. Liễu Long An đưa ra đại ca, lại đối Hồ Tuyết nói, ta không sao, ngươi cũng cơm sáng nghỉ ngơi đi. Hồ Tuyết gặp hắn hành động không khác, giúp hắn trải tốt đệm chăn, chiếu cố hắn nằm xong, cũng tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Long An tửu kinh phía sau về, chỉ chốc lát sau liền ngủ say sưa lấy, ngủ đến nửa đêm, chợt thấy khát nước, Liễu Long An tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy, muốn đến trước bàn ngược lại uống miếng nước, bỗng nghe ngoài phòng, lạch cạch, một tiếng, tựa hồ là mảnh ngói rủ xuống thanh âm, lại nghe được giấy dán cửa sổ san sạt, bên ngoài treo gió lớn, thầm nghĩ, mảnh ngói không tốn sức, bị phong xốc hết lên, cũng là chuyện thường, bỗng nhiên có một loại dự cảm không hay, vội vàng dùng tay dính lấy nước bọt, đem giấy dán cửa sổ chọc thủng, mở thiên nhãn, hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy đối diện nhà trệt trên dưới, bất ngờ có một nhóm giả hành nhân, tất cả đều người mặc tạo y phục, miếng vải đen che mặt, một đội ba người chân đạp nóc nhà, một đội sáu người vây quanh ở cửa sổ trước đó. Liễu Long An tập trung nhìn vào, đó chính là Hàn Sơn Đồng gian phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.